Thực sự em không biết phải làm như thế nào hết. Anh càng làm như vậy, em lại càng thấy nợ ân tình của anh. Anh bù đắp cho em, vậy là đủ lắm rồi. Bây giờ là lúc anh hãy kết hôn với người mà anh thương. Em không thể đứng nhìn anh hành động ngu ngốc như vậy. Hạnh phúc cuộc đời anh không thể vì em mà bị phá hủy. Bảo đứng dậy, bước nhanh lại chỗ Chi, kéo cô vào lòng. Chi càng tủi thân mà cứ khóc òa lên nức nở. Bảo hiểu những suy nghĩ của Chi, nhưng cậu không đành lòng để cô ấy cô đơn. Chi đã mất tất cả mọi thứ chính vì một phút nông nổi của Bảo. Người đàn ông này vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng cưng chiều. Anh không hối hận. Nếu như thương anh thì sau này đừng khóc, cũng đừng trách móc bản thân mình nữa. Em mau chóng sinh cho anh thêm những đứa con để cả nhà mình được cùng nhau vui đùa. Chi nghe những lời đó thì lại càng khóc to hơn nữa. Bảo phải dỗ dành cả buổi cô mới nín được. Suốt bữa ăn, Bảo cứ gắp đầy bát, bắt Chi phải ăn cho đầy đủ. Cậu ấy sau khi ăn xong thì dọn dẹp lại nhà cửa. Chi cũng chuẩn bị mấy bộ quần áo của mình với cả Bảo cho vào vali. Từ lúc lên lại thành phố, cô vẫn chưa liên lạc được với ba mẹ và em trai của mình. Em ơi, xong chưa? Nhớ mang cả sữa với cả thuốc uống đấy. Bác sĩ dặn không được bỏ bữa nào đâu. Vâng ạ. Họ chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết rồi cùng nhau lên đường. Trên xe, Bảo luôn gợi chuyện để cho không khí đỡ ngại ngùng. Tuy họ đã ở với nhau mấy ngày, nhưng mà thật sự cả hai nhiều lúc vẫn không biết nói gì hết. Hồi xưa lúc đi học đại học, anh cũng được bạn rủ rê về quê chơi. Về đó đúng cái hôm nhà nó tát ao, được lội xuống bắt cá, bắt ốc. Công nhận vui lắm luôn. Anh cũng thích không khí ở quê, không xô bồ, náo nhiệt như ở trên này. Anh cũng biết bắt cá luôn ý hả? Hồi bé em chuyên gia đi câu cái, đi tát cá ngoài đồng. Công nhận hồi đó vất vả nhưng vui lắm. À, anh mua mấy hộp yến với cả táo đỏ để ở bên sau xe ấy. Lát nữa em đưa cho mẹ em nhé. Anh mua nhiều thế. Em nghe bảo yến cả 4-5 triệu với được một lạng luôn đó. Không sao, anh mua để ở nhà cho em luôn nữa rồi. Sau này cứ một tuần em chịu khó trưng vài ngày, ăn cho nó khỏe em ạ. Hai người dần cứ như vậy xích lại gần nhau hơn nữa. Họ cứ bàn tán sôi nổi. Hết chuyện này qua chuyện khác, họ về tới đầu làng thì cũng đã gần trưa. Những bà hàng xóm thấy có chiếc xe về ở đầu hẻm thì không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Họ cứ suýt xoa. Ôi, con nhà ai ở làng mình thế nhỉ? Xe đẹp thế không biết, bóng loáng, nhìn thôi cũng thấy xịn sò, không phải là dạng vừa đâu. Không biết, tôi cũng không thấy rõ mặt người lái. Họ cũng tò mò nên lẳng lặng đi theo. Chiếc xe đỗ phịch trước cổng nhà ông Đãng. Trước ánh mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu người, họ trợn mắt lắp bắp khi mà thấy Chi bước xuống xe. Ôi, ôi cái con Chi chứ ai nữa. Bữa có thai chắc phá rồi để mà đi cặp kè với thằng khác. Công nhận mới nứt mắt ra đã thủ đoạn, nghĩ đủ cách để mà kiếm tiền. Thằng Công đang cuốc đất, trồng cây chuối ở ngoài vườn. Nó thấy bóng dáng chị gái thì vứt luôn cái cuốc rồi chạy nhanh ra. Chị Chi! Chị Chi! Nó thấy người lạ đi cùng chị mình thì khẽ cúi đầu. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, chào em. Chị nhanh chóng giới thiệu. Đây là anh Bảo, còn đây là em trai của em tên Công. Thế bố mẹ có ở nhà không em? Có, mẹ đang ngủ trưa, để em gọi mẹ dậy đã. Nó ủ té chạy vào trong nhà. Chỉ trong nháy mắt, bà Tuyền đã lật đật bước nhanh ra. Từ ngày Chi bỏ đi, bà cũng dằn vặt đau khổ cả ngày lẫn đêm. Ăn cơm chan nước mắt, ông Đãng cũng điên tiết, nên là đai nghiến, chửi cả vợ lẫn con. Nhà lúc nào cũng banh chành, chửi nhau loạn xạ. Bà Tuyền ẩn ẩn nước mắt, ôm chặt lấy Chi. Sao con không nói mà lại bỏ đi như thế? Mẹ đã bảo có gì từ từ bàn bạc. Thế những ngày qua con sống như thế nào? Con vẫn ổn, mẹ đừng có lo cho con. Sao mẹ gầy thế? Mẹ không ăn uống được hả? Bà Tuyền lau nước mắt. Lúc này bà mới nhận ra sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt. Thì chắc mẩm chắc là bố của đứa bé, nên bà luống cuống. Cái con bé này, nhà có khách mà không báo trước cho mẹ. Hai đứa đã ăn uống gì chưa? Để mẹ hâm lại đồ ăn cho. Dạ, con ăn rồi. Bảo mỉm cười chào bà Tuyền. Cậu kính cẩn đưa cho bà mấy hộp yến. Dạ, cháu biếu hai bác. Cháu xin lỗi vì hôm nay mới tới đây chào hỏi hai bác. Cháu tên là Bảo, là người yêu của Chi. Bà Tuyền ậm ừ. Xưa nay nông dân chân đất nên khi nói chuyện với những người thành phố thì có chút không quen. Bà nói khẽ, lại còn quà cáp cho tốn kém nữa, sau này cháu cứ đến chơi, không cần mua gì cả. Thôi hai đứa vào đây cho khỏi nắng, thế để xe ngoài kia có sợ gì không? Dạ không sao đâu bác. Bảo lướt nhanh nhìn ngôi nhà lụp xụp, mọi thứ xung quanh đều cũ kỹ. Chỉ có chút ái ngại, lâu lâu lại liếc nhìn Bảo. Cậu ấy vẫn tự nhiên như thường, chứ không có thái độ khác lạ khinh thường gì hết. Trong nhà chỉ có tràng kỳ với cả bộ bàn ghế, mối mọt như sắp gãy. Bà Tuyền rót cốc nước rồi đưa cho Bảo. Cháu uống đi. Cậu ấy đưa hai tay nhận lấy, lễ phép. Dạ cháu cảm ơn bác ạ. Bà ấy cũng hỏi thăm về tình hình công việc và gia đình của Bảo. Khi biết cậu ấy không phải làm công an, thì ánh mắt bà thoáng chút hốt hoảng, nhưng mà không tiện nói ra với chi. Bà ấy vẫn cứ ngỡ con mình đang lừa dối người đàn ông này để mà đổ vỏ. Họ đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng chửi rủa ở bên ngoài. Mẹ tổ mày chứ, tiền mày nợ tao 20 triệu vụ sóc đĩa. Chữ ký của mày rành rành, giờ mày định chối có đúng không? Hôm đó có mấy người làm chứng nữa. Nay quá hẹn 2 ngày rồi, tao không nghe mày khất hẹn nữa đâu. Đưa cho tao con nghé, coi như là trừ nợ. Ông Đãng với một người nữa trung tuổi đang giằng co nhau dữ dội. Ông ấy thì cứ nhăn nhó. Khoan khoan, mình làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Bác đừng nghe chúng nó khiêu khích. Em đã bảo trả là sẽ trả, nhưng mà xin bác thư thả cho tôi vài ngày. Tao đếch thư với Thái cái gì nữa. Đợi mày có mà tới mùa cam mùa quýt rụng. Hôm nay vợ chồng mày không trả thì tao bắt nghé. Nói nhanh cho nó vuông. Bà Tuyền nghe vậy thì kinh hãi chạy nhanh ra chỗ họ. Mặt bà biến sắc. Lại tiền gì nữa đây? Ông ấy vay chứ tôi không vay. Đừng có hỏng tới đây lấy đồ của nhà tôi được. Còn điên này cút ngay vào. Đàn bà con gái biết cái chó gì mà ý kiến ý cò. Mày còn lằng nhằng tao đánh cho tuốt xác. Bác đừng có chấp cái con vợ em, nó bị thần kinh nên mới như vậy. Người đàn ông kia gắt gỏng. Vợ chồng mày có tính trả hay không? Tao không thích nói nhiều. Sau này đừng hòng mượn được của tao một đồng, dù chỉ một cắt. Bảo với Chi lúc này cùng đi ra, cậu ấy nhíu mày. Bác ấy mượn của ông bao nhiêu? 20 triệu. Giấy ghi nợ đây, tự tay lão ấy ký. Bảo cầm tờ giấy đọc kỹ, một hồi, cậu nghiêm nghị. Hôm nay tôi sẽ trả giúp bác ấy số tiền này, nhưng mà sau này nếu như ông còn làm như vậy, thì tôi sẽ báo công an. Thứ nhất là hình thức bài bạc này là bị nhà nước cấm. Thứ hai là khi vay tiền phải có đủ chữ ký của cả vợ lẫn chồng, thì ông mới được phép tới nhà họ để mà lấy đồ. Hành động này của ông chính là phạm pháp. Người kia tái mặt, nhưng mà vẫn giả như hùng hổ. Trả đi, tao cóc nghe mày nói lắm. Ba cái tuổi ranh lên mặt dạy đời. Bảo lấy trong ví đếm đủ 20 triệu đưa cho ông ta. Người này nhận tiền thì mắt sáng rực rồi bỏ đi luôn, chẳng thèm chào hỏi gì hết. Ông Đãng chắc mẩm đây là người yêu của con gái. Nhìn trong ví của cậu ấy có cả sấp tiền polymer dày cộm thì tay bắt mặt mừng. Đây là người yêu của cái chi đấy hả? Thế hai đứa về từ bao giờ đấy? Bà nó à, bà đi bắt ngay con gà làm thịt, ra chợ mua ký thịt bò với ký chả lụa. Về tối nay để tôi tiếp đón các con. Chắc chúng nó bận quá nên lâu lắm mới về được. Không cần đâu bác, cháu có gì ăn đấy. Nay cháu tới đây xin thưa chuyện với hai bác để được cưới em chi. Mẹ cháu mất rồi nên là không thể qua nói chuyện người lớn được. Ông Đáng ậm ừ. Thế cậu có nhà riêng chưa? Xe kia đi mua hay là đi mượn? Cả bà Tuyền với cả Chi đều bực bội ra mặt, nhưng cũng không tiện nói ra. Bảo chậm rãi trả lời. Cháu có nhà rồi, khi cưới Chi về, cháu với Chi sẽ ra ở riêng. Xe này là của cháu luôn. Ông Đáng gật gù. Chuyện tình cảm của hai đứa thì các bác cũng không có ý kiến. Thời đại này con cái đặt đâu thì ba mẹ ngồi đấy. Hạnh phúc là do hai đứa tự nắm bắt lấy. Nhưng mà có chuyện này bác cũng nói trước. Dạ bác cứ nói đi, cháu đang nghe đây ạ. Phong tục quê bác, trước khi lấy chồng thì bên đàng trai phải có cái lễ đen để mà thông báo với các cụ. Bác thấy con ông Hoàng ấy, nó lấy chồng doanh nhân tháng trước, họ khoe lễ đen là 500 triệu, cháu coi như thế nào? Lúc này thằng Công từ đâu bước lại, nó không chịu được buột miệng. Ông vừa phải thôi. Chi sợ em trai nổi nóng nên vội giữ chặt tay nó, ra hiệu im lặng. Bà Tuyền cũng xen vào. Ô hai cái ông này, lễ đen tùy tâm, bao nhiêu mà chẳng được. Chi ngượng chín cả mặt. Cô chẳng biết nói chuyện kiểu gì với Bảo nữa, cậu ấy vẫn tươi cười. Dạ, cháu sẽ đưa tiền biếu hai bác, xây lại nhà mới cho rộng rãi. Sau này em Công cũng có phòng riêng để mà học hành. Còn chuyện lễ đen, cháu sẽ lập cho hai người cái sổ tiết kiệm, để trong ngân hàng vừa an toàn, lại có tiền lãi hàng tháng. Lát nữa cháu nhờ bác đi coi làng này có ai nhận công trình không, cháu bàn bạc với họ một số chuyện, cháu cũng thanh toán trước luôn. Ông Đãng cười như được mùa, khoác vai Bảo nhẹ giọng. Ô Văn Kê, con rể, lát nữa bố dẫn con đi khắp làng chào hỏi mọi người trong họ, sau này cho khỏi bỡ ngỡ con ạ. Mấy khi hai đứa về chơi thì ở lâu lâu chút, sau này cứ cuối tuần thì về thăm bố mẹ nha các con. Ông ấy vừa nói vừa kéo Bảo đi luôn. Chi định cản lại nhưng mà Bảo khẽ lắc đầu. Đợi hai người đi khuất, thằng Công nhanh nhào. Ủa, chị Chi, đây không phải là người hôm bữa chị kể với em hả? Chi cười ngượng. Không phải, thôi chuyện này dài lắm, bữa nào rảnh, chị kể cho em nghe. Chi lấy ở trong túi quần đưa cho mẹ 10 triệu và trả lại Công cái vụ 1 triệu hôm bữa. Hai người này cương quyết không nhận nhưng mà Chi trấn an. Con có tiền, mẹ với Công cứ cầm lấy. Anh Bảo cho con tiêu thoải mái, anh ấy tốt lắm mẹ. Cô vừa mới dứt câu thì lại nghe tiếng oang oang của bà hàng xóm. Cái Chi về nhà rồi đấy hử? Tao nghe họ bấu, mày phá tai rồi có đúng không? Bà Tuyền hốt hoảng vội chạy lại, bịt chặt miệng người phụ nữ mới đến vì sợ Bảo sẽ biết được chuyện này. Bà cũng sực nhớ đến vụ cái thai kia, nhưng nãy giờ chưa tiện hỏi nên còn đang chờ cơ hội. Bà Tuyền quắc mắt. Phí phui cái mồm nhà cô. Hồi nãy chồng cô đi kiếm khắp nơi kia kìa, không mau mà về băm bèo nấu cám cho lợn đi. Người phụ nữ mới đến nghe vậy thì mặt tái mét. Cứ hễ nhắc tới ông chồng là hồn vía của bà ta lên mây. Bà ấy xắn ống tay áo rồi chạy vụt về nhà. Lúc này bà Tuyền kéo con gái lại rồi ngồi trên chiếc ghế đá. Thằng Công cũng tò mò nên cứ theo sát chị gái. Bà Tuyền dịu giọng. Thế cái thai sao rồi hả con? Nghe tới đây, ký ức buồn đau lại ùa về. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Chi ấp úng. Con bị sảy thai rồi. Ôi, giờ sao hả chị? Thằng Công lo lắng vỗ nhẹ nhẹ vào vai chị gái. Nó chỉ biết đứng yên, làm như vậy, chứ không biết nói những lời ngon ngọt, dỗ dành. Bà Tuyền cũng im lặng hồi lâu. Bà thương con gái tới đứt ruột. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bà không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Thế thằng Bảo, nó có biết mấy chuyện này không? Mà con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện kết hôn không phải là trò đùa, sau này còn liên quan nhiều cái lắm. Anh ấy biết mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt. Bà Tuyền ngậm ngùi. Cả cái huyện này chưa có ai lấy chồng rồi ly hôn đâu. Vậy nên con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sau này có sướng hay khổ thì cũng phải theo chồng. Tuyệt đối không được nghĩ đến cái chuyện ly hôn. Bố mẹ không muốn đeo mo vào mặt. Thằng Bảo, mẹ thấy tính nó cũng được. Con cũng nên mở lòng, nhẹ nhàng mà chiều chuộng nó. Đàn ông ai mà chẳng thích ngọt ngào. Ra ngoài gái xinh có cả tá, chúng nó cứ ong a ong ẹo, ngọt như mía lùi. Nên là thằng nào cũng chết đứ đử đấy con. Công vội ngắt lời. Mẹ lại bắt đầu rồi đấy. Chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Sau này bao giờ chị Chi có cháu, cứ nghỉ hè là em đến đó bế cháu. Thế cái ông công an mà chị hay kể với em thì đâu rồi hả chị? Nhắc tới Cường, Chi lại không kiềm chế được cảm xúc nên gắt gỏng. Kệ xác anh ta, cái loại đàn ông tồi tệ. Mọi người sau này đừng có suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt xác. Công, em đừng có đi làm thuê nữa, tập trung mà học tập vào. Chị giờ có tiền rồi, mỗi tháng chị sẽ gửi cho em mấy triệu để nuôi em ăn học. Sau này lên thành phố học thì ở với chị, nhà trên đó rộng lắm. Chỉ có hai anh chị ở thôi. Thằng Công xít xoa. Ôi thích thế hả chị? Nghe cô giáo em bảo là có khi hai nhà đối diện nhau ở hai bên đường, nhưng không đi một phát qua luôn được đâu, mà phải đi cả đoạn xa mới sang đường được, đúng không chị? Còn đèn xanh, đèn đỏ gì nữa, loạn hết cả đầu. Nhà chị có điều hòa không? Mỗi người một phòng luôn hả? Thích thế. Hôm nào cho em lên đó coi với. Chị chụp cho em vài tấm ảnh để em lên lớp em khoe với mấy đứa bạn. Chúng nó cứ khoe suốt, được đi du lịch này, du lịch kia. Còn em thì chưa đi được tới đâu ra khỏi cái huyện này. Chúng nó bảo được đi vào siêu thị ăn KFC với cả cái kem tươi gì gì đấy nữa. Chi bật cười trước những suy nghĩ ngây ngô của em trai. Mọi khi tính thẳng Công như ông cụ non vậy mà nó cũng biết mấy thứ này. Cô xoa đầu nó nói khẽ. Mấy hôm nữa chị được nghỉ lễ, chị kêu anh Bảo chở công lên chơi nhé. Lúc ấy muốn đi đâu cũng được, chị cho mày đi siêu thị cả ngày luôn. Thằng Công bật cười khoái chí. Nó cứ ngồi rung đùi, nghe mẹ với chị nói chuyện. Lâu lâu lại châm vào một vài câu cho có lệ. Chẳng biết ông Đáng với Bảo đi tới những đâu mà mãi tối mới về nhà. Hôm nay ông ấy vui vẻ lắm, cũng không say sưa như mọi ngày nữa. Lúc nào cũng một câu con rể, hai câu con rể. Xem ra kết cậu con rể này đứa được rồi. Bữa cơm tối được dọn ra ngoài hè, trên chiếc mâm đồng đã cũ kỹ. Các đĩa đựng đồ ăn được đặt chật kín. Nào là thịt gà luộc, nào là món gỏi, nào là thịt bò, rau sống, đủ các món thôn quê. Ông Đáng cũng rủ thêm vài người qua đây ăn cơm. Ông cứ ca ngợi con rể lên tận mây xanh. Mấy người kia thì không ngừng tán thưởng. Họ cứ chén chú, chén anh, chúc tụng lẫn nhau. Lần đầu tiên được uống rượu nếp nên là Bảo cũng không quen miệng. Mới uống được vài chén đã thấy cả người nóng rực. Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng sáng vàng vạc. Hàng ngàn ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Tiếng cóc nhái hòa lẫn vào nhau kêu inh ỏi. Họ cứ ngồi đó nói chuyện với nhau tới tận đêm khuya. Chưa hôm nào nhà ông Đáng lại đông người tới chơi tới như vậy. Cứ hết tốp này ra, lại tốp khác vào. Họ muốn tới tận nơi coi người con rể mặt mũi ngang dọc như thế nào. Ông Đáng cười như được mùa, được thể nên cứ chém tứ tung. Mãi tới gần 11 giờ đêm, mọi người mới về hết. Chi lúc này cũng mệt rũ cả người, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc. Bà Tuyền đi sắp xếp lại chỗ ngủ cho con. Bây giờ Chi mới nhận thức được vấn đề. Cô loay hoay không biết Bảo sẽ ngủ ở đâu. Trong nhà có mình phòng của Chi là tương đối lớn hơn cả. Hai phòng còn lại thì giường bị gãy thang, giường thì bị mối mọt, cửa sập muốn bay cả cánh ra. Cô còn đang suy nghĩ lung tung thì thấy mẹ mình đã dẫn Bảo đi vào. Bà Tuyền cũng dặn dò: hai đứa ngủ đi, nếu như đêm hôm có việc gì thì cứ gọi cho mẹ. Mẹ đi khóa cái cổng cái đã, dạo gần đây trộm nhiều lắm, quá trời. Hôm nọ có mấy cái son mẹ để ngoài kia mà chúng cũng lấy cả hết. Rồi có con chó nuôi, nó cũng câu trộm mất. Chi vội giục: được rồi, mẹ đi ngủ đi. Cô đóng lại cánh cửa, cố gắng chốt chặt để cho không ai bị làm phiền. Bảo có lẽ đã ngà ngà say nên là leo lên giường nằm trước. Cậu ấy còn giục Chi tắt điện cho đỡ nhức đầu. Chi tần ngần cả hồi lâu. Dưới nhà là nền đất bụi bặm, chỉ có một chiếc giường duy nhất. Bảo vẫy tay: ngủ thôi em. Chi mới tắt điện hẳn, cô lồm cồm đi tới giường, khua tay nhưng mà trúng phải bụng của Bảo. Cô ngại ngùng nên thu vội tay về rồi từ từ nằm bên cạnh. Khoảng cách gần như vậy nên là Chi cứ run rẩy, chẳng thể bình tĩnh nổi. Tưởng chừng như trái tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực vì quá hồi hộp. Bảo bất ngờ giang tay kéo Chi vào lòng, ôm chặt lấy cô. Tự dưng cô lại thấy xúc động trước sự ấm áp của người đàn ông này. Bố dượng cô mỗi khi say rượu sẽ đập đồ, chửi bới không thương tiếc, nhưng Bảo lại khác. Dù như thế nào đi chăng nữa, cậu ấy vẫn giữ nguyên được thái độ điềm đạm như bình thường. Bất giác suy nghĩ được, ở cùng cậu ấy tới hết cuộc đời cứ len lỏi trong đầu Chi. Dẫu biết mình quá bỉ ổi khi mà xen ngang vào mối tình của hai người họ, nhưng mà Chi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cô đã từng dự định muốn rời khỏi đây, nhưng một lần nữa lại bị sự tử tế của Bảo níu kéo lại. Cô như chết đuối vớ được cọc nên không dám buông tay vì sợ quá nhiều nguy hiểm. Khó khăn đang bủa vây, rình rập. Cô cũng bị ám ảnh những trận đòn roi của bố dượng. Ngay cả Cường, người mà Chi từng tôn thờ, cũng khiến cho cô vỡ mộng. Có thể nói Bảo không chỉ là phao cứu sinh mà còn là tấm vé vớt để mà cô thoát khỏi địa ngục trần gian. Cô không có đủ can đảm để buông tay cậu ấy. Trong đêm tối tĩnh mịch, Chi cũng dần chiêm nghiệm được lời mẹ của mình vẫn nói: lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu. Câu này tuy không giống như là hoàn cảnh của Chi, nhưng mà chí ít cô cũng cảm nhận được sự may mắn. Bảo không hề to tiếng, luôn chủ động quan tâm, chăm sóc cho cô ngay cả khi đứa bé không còn nữa. Nghĩ lại những chuyện Bảo đã làm cho mình, tự dưng cô lại muốn chủ động ôm lấy cậu ấy. Chi lấy hết can đảm, cô quay người lại, dụi đầu vào vòng ngực của người đàn ông đấy, vòng tay siết thật chặt như sợ Bảo sẽ biến mất. Sao em không ngủ đi? Chi vội vã rụt tay lại như vừa bị bắt gặp làm việc xấu, cô ấp úng: Em không buồn ngủ. Hồi nãy anh uống nhiều rượu thế, giờ vẫn còn đau đầu lắm hả? Ừ, anh uống không quen, vẫn còn choáng chút, sáng mai là khỏi thôi. Mai mấy giờ mình về hả anh? để em biết đường gọi anh dậy. Đầu giờ chiều đi, tại anh có cuộc họp gấp nên phải về ngay, chứ không để cho em ở lại chơi một thời gian nữa cũng được. Mai em bảo bố mẹ với cả công lên nhà mình chơi. Anh chở đi luôn, bao giờ về thì anh sắp xếp trở về. Anh nghe công nó bảo thi học kỳ xong rồi. Chi vội lắc đầu. Bố mẹ ở nhà nhiều việc lắm anh, không đi được đâu anh ơi. Thằng công nó vẫn phải đi học nữa. Giờ đang vào vụ mùa nên nhà ai cũng bận. Em hứa với công bao giờ nghỉ hè thì chở nó lên chơi, nó vui lắm. Ừ, sáng mai anh chở mẹ ra ngân hàng làm giúp bà cuốn sổ tiết kiệm, chứ để tiền mặt ở nhà không an toàn. Chi nhớ tới cái vụ tiền lễ đen hồi chiều thì khẽ thở dài. Anh không cần làm vậy đâu, ông ấy không phải là bố đẻ của em. Tính ông ấy như thế nào thì em cũng kể với anh rồi đó. Em không muốn anh vì những chuyện này mà thấy khó xử. Không sao, bố mẹ già rồi, sống được bao năm nữa đâu. Kệ đi em à, em đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ thoải mái lên cho đầu óc thư thái. Chuyện tiền nong anh không quan trọng. Tiền mình còn có thể kiếm lại được, chứ tình cảm thì không mua được đâu. Chi sụt sùi. Sao anh tốt với em thế? Nếu như sau này anh chán ghét em thì cứ nói trước với em một tiếng, em sẽ tự động cuốn gói đi. Anh đừng nói chuyện này với cả mẹ em. Ở đây họ phong kiến cổ hủ lắm. Con gái bị chồng bỏ sẽ mang tiếng xấu cả đời. Người người chê cười. Em không muốn mẹ đau khổ, càng không để cho thằng công nó bị mất mặt. Em lại thế nữa rồi, anh đã bảo cưới em thì sẽ có trách nhiệm với em cả đời. Anh đang học cách yêu em, vậy nên chúng ta cùng cố gắng, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Nghe anh, nhắm mắt lại, có chuyện gì mai rồi tính tiếp, được không em? Chi khẽ cười, cô gật đầu chấp nhận. Từ giờ phút này, cô gái ấy cũng buông bỏ tất cả những tạp niệm để mà hướng về tương lai của hai người họ. Cô không dám chắc sẽ đi cùng Bảo được hết đời, nhưng mà cô chỉ muốn mỗi ngày tiếp theo sẽ là những ngày hạnh phúc. Cô tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng tốt của cậu ấy. Cả hai cùng khép đôi mi lại, mặc kệ bên ngoài cuộc sống đang xô bồ, những tiếng cuốc kêu đang rả rích thì họ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau, Bảo xử lý hết công việc cho bố mẹ Chi, đưa ông bà đi làm sổ tiết kiệm. Nhìn số tiền 1 tỷ tròn trĩnh mà mắt ông chữ O, miệng của bà chữ A, cả cuộc đời họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa bao giờ dám mơ đến số tiền lớn như thế, chứ đừng nói được sở hữu chúng. Ông Đáng cứ véo mạnh vào má mình, coi đây là thật hay là mình đang mơ, khiến nhân viên giao dịch cứ tủm tỉm cười mãi. Bảo ở lại đây ăn bữa trưa rồi mới về lại thành phố. Toàn bộ chi phí sửa sang lại nhà cửa cũng được cậu bàn giao cho bên chủ thầu, thanh toán đầy đủ. Ông Đáng cứ bắt vợ phải chuẩn bị một đống quà quê cho con rể lên trên đó, cứ hết bao này tới bao khác. Dù cậu ấy từ chối kiểu nào cũng không được nên đành phải mang theo. Bà Tuyền thương con gái nên làm sẵn 3 con gà vườn, đem cả trứng bọc cẩn thận để lên đó cho Chi tẩm bổ. Bố mẹ ở nhà, vợ chồng con đi đây, mấy bữa nữa chúng con lại về, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nha. Ông Đáng vỗ mạnh vào vai con rể. Hai đứa đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi luôn cho bố đấy. Họ dặn dò nhau như thế. Khi mà chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì bà Tuyền vội quay mặt đi. Thấy tà áo lấm chấm những giọt nước mắt, thằng Công vội an ủi. Mẹ đừng có khóc, chị ấy đi mấy bữa là về. Mẹ phải mừng cho chị Chi vì kiếm được tấm chồng như anh bảo chứ. Công nhận trai thành phố khác hẳn mấy ông thanh niên làng mình mẹ nhỉ. Ông Đáng cũng xen vào. Tôi cũng thấy duyệt thằng Bảo quá. Từ giờ tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo sẽ không say rượu nữa. Tôi cũng không bài bạc, tôi cũng không sóc đĩa. Mọi khi nhà mình làm mãi không có ăn, nợ nần, nợ trên nợ dưới nên tôi bí quá chán đời. Mới đi tìm cách kiếm tiền nhanh, nhưng mà ai ngờ, càng chơi càng thua, càng gỡ càng thua. Giờ tôi tu chí làm ăn, để con rể nó nhìn vào cũng thấy nể nữa chứ bà nhỉ. Bà Tuyền nhìn chồng như người trên sao hỏa, ông ấy quay ngoắt thái độ khiến cho bà không nhận ra. Ba người lần lượt bước vào nhà, buồn vui đan xen lẫn nhau, không sao mà tả xiết. Hôm nay, Cường cũng xin nghỉ phép, cậu ấy dạo này chán nản mọi thứ, nhìn đâu cũng muốn đập phá. Từ ngày không có Chi, Cường cũng thay tâm đổi tính, cậu vẫn cứ đinh đinh cô ấy, may mắn mới vớ được mình. Sẽ chẳng bao giờ dám rời xa, nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ có cậu ấy lụy tình, chứ Chi lại đang hạnh phúc bên tình mới. Nhìn họ như vậy, thực sự thì Cường muốn phát điên. Cậu không chấp nhận chuyện đó xảy ra. Từ xưa tới giờ, cậu chưa từng tranh giành Bảo với bất cứ thứ gì. Nhưng mà cô gái này thì nhất định sẽ không đồng ý. Cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Mẹ Cường lo lắng mất ăn mất ngủ vì chuyện của con trai. Bà không muốn con trai lụy tình, tự hành hạ bản thân mình như vậy. Cậu ấy một mình đi bộ giữa khu phố, nơi mà Chi cùng cậu thường chở nhau đi mỗi tối. Cường cứ mệt nhọc đếm từng bước một. Khi mà tới ngã ba thì có tiếng gọi lớn. Anh Cường! Biết là có người gọi mình nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm quay lại. Huệ phi xe nhanh lên phía trước, đỗ phịch ở trước mặt Cường rồi đánh tiếng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Cường thấy cô gái lạ mặt tự dưng xuất hiện ở đây. Hơn nữa cô ta lại biết tên của mình thì có chút bất ngờ. Tuy nhiên cậu ấy vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Cường lạnh lùng. Cô là ai? Người kia chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi là người yêu của anh Bảo. Tôi cũng biết anh là anh trai cùng bố khác mẹ, đồng thời là người yêu của Chi. Chúng ta cùng chung mục tiêu, vậy nên cần phải hợp tác. Cô nghĩ tôi hèn hạ tới vậy luôn hả? Đi hợp tác với một người con gái để mong đổi lấy tình yêu của mình hay sao? Tùy anh, nhưng mà tôi cũng phải báo trước cho anh biết chuyện này. Anh Bảo và cô gái kia đã về quê ra mắt ba mẹ. Họ cũng đặt lịch đám cưới rồi. Nếu như anh muốn mất đi người anh yêu thực sự thì cứ trơ mắt mà đứng nhìn. Tôi với anh Bảo yêu nhau lâu rồi. Anh ấy không hề yêu Chi. Chẳng qua là vì cô ta có thai nên anh ấy mới thương hại mà chấp nhận làm đám cưới. Sắc mặt của Cường thay đổi rõ rệt. Cậu ta nhíu mày, ánh mắt cũng dần hẳn lên từng tia máu. Càng ngày Cường càng mất bình tĩnh, cậu ấy không thể làm chủ được hành động lẫn lời nói của mình. Mỗi khi mà có ai nhắc tới Chi thì cậu lại lồng lộn tức tối. Hai người cứ đứng trầm ngâm một hồi lâu, lát sau Cường mới hạ giọng. Vào quán cà phê kia rồi nói chuyện tiếp. Họ bước nhanh tới quán cà phê gần đó. Tầm này quán khá vắng khách, chỉ lác đác một vài người. Huệ gọi ly sinh tố bơ, còn Cường thì ly cà phê sữa. Huệ biết người này đã thỏa hiệp với mình nên nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Anh có đoạn clip của hai người họ trong đêm hôm đó chưa? Thực ra Cường cũng đã coi qua những đoạn clip cắt ngắn và những hình ảnh được làm mờ, cậu vờ như không biết. Tôi chưa thấy bao giờ, cô tính làm gì tiếp theo? Ai nói cô họ sắp làm đám cưới? Huệ rút điện thoại vào phần bộ sưu tập mở đoạn video cho Cường coi thử. Cô cũng kết bạn Zalo với cả Cường, rồi gửi toàn bộ qua đó. Cô ấy giọng nói tràn đầy bức xúc. Bạn gái anh hôm đó say khướt, không biết gì. Bạn trai tôi thì bị bỏ thuốc kích dục, loại mạnh nhất vào đồ uống, nên mới vậy. Tôi đã điều tra ra toàn bộ mọi chuyện rồi, vậy nên là tôi mong anh hãy coi đây như là một sự cố. Chúng ta cùng bỏ qua cho họ. Đứa bé cũng không còn nữa, không ai còn bị vướng bận hay là phải chịu trách nhiệm. Anh hãy nhờ bố mình đứng ra tạo sức ép để anh Bảo có thể quay đầu. Cường mệt mỏi đáp lại. Tôi cũng chẳng biết nữa. Hôm nay đầu óc tôi rối bời, không nghĩ ra cách giải quyết chu toàn. Chị vẫn đang giận tôi chuyện vô ý làm cho cô ấy sảy thai, nên nhất quyết không chịu gặp tôi. Giờ muốn nói chuyện với nhau bình thường cũng khó, chứ đừng nói tới chuyện hàn gắn tình cảm như những ngày đầu. Cô ấy tính cách quyết đoán lắm, đã làm gì thì quyết không quay đầu. Huệ vẫn khăng khăng. Tôi chỉ nhắc nhở anh vậy thôi, dù anh không đồng ý thì tôi cũng phải kéo anh Bảo về phía mình. Tôi không cho phép ai cướp lấy anh ấy, tôi tự làm theo cách của mình. Cô có cách gì? Huệ bỗng kéo ghế lại gần chỗ Cường, cô ấy nói rất nhỏ, chỉ đủ người bên cạnh nghe thấy. Họ cứ vậy mà thầm to nhỏ bàn bạc, phân tích kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Lần này là cơ hội cuối cùng của hai người đó để mà phản công. Nếu như để Bảo và Chi thành công tổ chức đám cưới thì coi như công sức bao nhiêu năm nay của họ cùng đổ sông, đổ biển. Hai người bàn bạc cả một lúc lâu, khi mà tất cả đã ổn thỏa thì họ mới chào nhau tạm biệt. Ai đi giải quyết công việc của người nấy. Cường rời khỏi quán cà phê mang theo một mớ hỗn độn. Cậu cũng có chút ăn năn khi mà lần đó lỡ tay làm mất đi đứa bé. Dù cậu xuống nước 5 lần 7 lượt cầu xin sự tha thứ từ Chi, nhưng tất cả đều thất bại. Cô ấy dường như xóa bỏ hoàn toàn những ký ức về hai người, thậm chí không ngừng căm hận Cường. Cậu đi bộ ở trên đường phố tấp nập, nhìn dòng xe cứ đi lại như mắc cười, mà trái tim Cường lại thấy trông chênh vô định. Tình yêu chẳng biết là gì mà lại khiến cho con người đau đớn tới như vậy. Nỗi đau về tinh thần nó cứ dày xéo, thảm thương hơn nhiều nỗi đau về thể xác. Nó chẳng thể lành được, phải chăng chỉ là lu mờ theo dấu tích của thời gian. Vợ chồng Bảo về tới nhà cũng đã chập tối. Họ thỏa thuận với nhau, tập hẹn hò, nên làm như những đôi yêu nhau đích thực. Tuy vẫn còn bỡ ngỡ, thẹn thùng, nhưng họ tự nhủ với bản thân phải làm quen. Bảo khiên cả chục lần mới đem được hết chỗ quà quê mà bố mẹ vợ chuẩn bị sẵn cho. Chị định phụ giúp anh một tay, nhưng Bảo nặng nặc bắt cô phải lên căn hộ nghỉ ngơi, sắp xếp đồ ở trên đó là được rồi. Khi chuyến cuối cùng được vác lên, Bảo ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Vợ chồng mình chắc ăn cả tháng mới hết. Mấy rau củ này, em xếp gọn ra một góc này, chỗ xanh chỗ đen. Lạc thì Bảo cho hết vào trong bao, để riêng chỗ khác. Hai người họ dọn dẹp cả mấy chục phút mới phân loại được hết mọi thứ đồ đạc ở quê mang lên. Anh ơi, trứng này với cả trái cây em cho vào tủ lạnh hả? Nhiều trái cây thế này mai mình mang lên công ty cho mọi người ăn bớt đi, chứ để lâu cũng hỏng đó anh. Ừ, mai mấy đồ gì dùng không hết thì mang lên công ty cho mỗi người một ít, để anh đi nấu ăn đây, muộn rồi. Cả hai lại cùng nhau vào bếp, mỗi người một chân một tay. Họ vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng Bảo sực nhớ ra chuyện này, quên chưa nói với vợ nên hớn hở. Anh có người quen nên là giới thiệu cho em vào dạy toán ở trường cấp 2 dân lập. Anh cũng chuẩn bị hồ sơ cho em đầy đủ cả rồi. Họ bảo tuần sau sẽ qua nhận việc. Em cứ chịu khó đi dạy một thời gian cho có kinh nghiệm, rồi sau này mình thi công chức để mà vào nhà nước. Anh vẫn muốn em đi làm đúng nghề để có niềm vui, sau này có thời gian dạy cho con cái nữa. Nghe tới đây, những giọt nước mắt lại bắt đầu chảy dài trên gò má Chi. Chi mấp máy môi. Anh lúc nào cũng tốt với em. Em chắc là người may mắn nhất thế gian này mới có được anh. Em sẽ cố gắng dạy thật tốt để không bị ảnh hưởng tới anh. Em thích được đứng ở trên bục giảng, được dạy học lắm anh ạ. Đấy là ước mơ từ nhỏ của em. Thực sự em không dám nghĩ lại có thể thực hiện được. Các bạn em toàn đi làm trái ngành. Hiếm người xin được đi dạy lắm ạ. Bảo chỉ khẽ cười. Không sao, anh tin em sẽ dạy tốt. Bữa tối, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Chi với Bảo cũng dần quen với sự hiện diện của đối phương, nên cũng không bỡ ngỡ như những ngày đầu. Cậu ấy có thói quen hễ ăn cơm là chủ động gắp thức ăn cho Chi, luôn ép cô ấy ăn nhiều để có sức khỏe. Sau khi ăn xong, họ nắm tay nhau cùng đi dạo công viên. Trong chung cư này có khuôn viên vui chơi cho các gia đình ở đây. Buổi tối thật mát mẻ, con nít chạy ầm ầm đuổi nhau, trêu đùa không ngớt. Các cụ già cũng đi ra tập thể dục, nói chuyện. Công nhận ở đây về đêm thích thật anh nhỉ. Mọi khi buổi sáng thấy im lìm, không ngờ buổi đêm lại náo nhiệt như vậy. Chung cư họ vậy mới hút được các gia đình mới mua em à. Ở đây hết sạch phòng rồi đấy. May hôm đó anh nhanh tay nên mới chốt được. Hai người cứ đi dạo cả buổi, khi mà họ mỏi chân mới dừng lại ngồi trên ghế đá. Em ngồi đây đợi anh một chút, anh mua nước cái đá. Dạ, anh mua cho em nước mía đi, tự dưng em thèm nước mía. Em chịu khó uống nước cam thôi. Nước lạnh đang phải kiêng, không uống được đâu. Chi ỉu xìu nhưng mà cũng miễn cưỡng gật đầu. Bảo chạy vụt đi kiếm cửa hàng bán nước gần đó. Khi mà cậu ấy rời đi thì Huệ cũng vừa bước tới. Cô ấy nở một nụ cười thật tươi. Cô cho tôi ngồi nhờ với có được không? Tự dưng tôi bị chóng mặt quá. Cô ngồi đi, chắc tụt huyết áp mất rồi. Huệ day mạnh hai bên thái dương, khuôn mặt nhăn nhó như đau đớn lắm. Huệ thều thào. Cô ở đây luôn hả? Tôi nghe họ nói căn hộ ở đây đắt lắm, toàn mấy tỷ một căn thôi. Tôi tới thăm bạn, hôm nay bạn tôi đi họp với cả đối tác, nên mới một mình đi dạo, không ngờ lại bị như thế này. Tự dưng choáng váng muốn xỉu luôn ấy. Ừ, tôi ở đây, lần sau cô ra ngoài nhớ cầm theo chai dầu gió, lỡ có tụt huyết áp thì bôi luôn cũng đỡ. Thế cô gặp được người bạn kia chưa? Chưa, tôi chưa có chìa khóa vào phòng nên là mới phải xuống đây ngồi. Huệ nói xong thì xin phép, nằm luôn xuống ghế. Mặt cô cũng tái nhợt vì đau đớn. Chi vội vã chạy đi kiếm tiệm thuốc để mà mua chai dầu gió. Hồi nãy cô nhớ mình thấy có tiệm thuốc ở tầng trệt. Trước khi đi, Chi không quên căn dặn. Cô nằm yên, tôi đi mua chai dầu gió đã. Nhớ đừng đi lung tung không ngã ra đó, rồi lại khổ đấy. Chi vội vã chạy đi luôn. May sao gần đó cũng có một tiệm thuốc. Khi mà vừa mua xong, cô quay lại thì thấy Bảo đang ôm lấy người con gái kia. Sắc mặt cậu ấy cũng khó coi vô cùng. Bảo hốt hoảng bế Huệ chạy băng băng lại hướng của căn hộ nhà mình. Chi định gọi với theo nhưng không kịp nên cũng nhanh chóng đi theo về. Khi mà vừa tới cửa, cô nghe tiếng Bảo vọng ra. Sao em lại tới đây? Chi khựng lại. Cô đoán hai người họ quen biết nhau từ trước nên cứ đứng im một chỗ để mà lắng nghe cuộc trò chuyện. Huệ cứ ôm lấy Bảo mà khóc lóc. Em đau đầu quá, đầu như muốn nổ tung. Anh ở yên đây với em, đừng có đi đâu hết. Cũng đừng hỏi em gì nữa, em mệt lắm. Bảo rối như tơ vò, cậu toan đứng dậy nhưng mà Huệ cứ ôm chặt, nhất quyết không buông. Cậu sợ Chi về sẽ là gặp cảnh này nên là đành gọi điện cho cô ấy. Chi thấy điện thoại trong túi rung lên liên tục, bước nhanh ra xa rồi nghe máy. Cô cố tình bình thường nhất có thể. Em đây, anh đi mua nước lâu thế? Lúc này, Bảo mới khẽ thở vào, cậu ấp úng. Anh gặp bạn nên ngồi trò chuyện một chút. Em cũng vào quán trà sữa đối diện, chỗ mình hay ngồi rồi đợi anh nhé. Lát xong việc rồi mình về luôn được không em? Dạ, anh cứ bình tĩnh nói chuyện với bạn anh đi, em đợi anh. Thôi, em cúp máy đây. Chi nói xong thì tắt máy luôn. Cô cứ thập thò giống như mình đang làm việc xấu. Cánh cửa hé mở nên Chi chỉ nghe rõ được tiếng của Bảo. Anh đã nói rồi, chúng ta chia tay. Vậy nên là em đừng có tự hành hạ mình như vậy nữa. Em muốn tức giận gì thì cứ trút hết lên đầu anh đây này. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Em không muốn buông tay. Em biết anh không yêu đương gì cô gái đó. Tại sao cứ phải làm như vậy? Anh có biết như vậy là bất công với em lắm không? Em đã bỏ hết sự nghiệp về đây với anh. Em cũng chấp nhận tha thứ tất cả mọi chuyện. Quay về đi anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Hơn nữa, cô gái ấy cũng đâu có yêu thương gì anh. Cô ấy yêu anh trai của anh mà. Bảo gai gắt. Em đừng nói nữa. Anh không muốn nghe. Chuyện này bây giờ không thay đổi được gì hết. Anh có thể cho em mọi thứ, trừ tình cảm. Anh sai nên phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Anh hy vọng em đừng tới đây nữa. Huệ cười trong nước mắt. Người thứ ba là người không được cưới. Có đúng không anh? Tại sao anh yêu em nhưng lại vì cô ta mà làm đám cưới? Anh thương hại cô ta vô sinh, không đẻ được nữa nên miễn cưỡng kết hôn có đúng không? Anh nói đi. Chúng ta cứ một lần đối thoại trực tiếp, ba mặt một lời với nhau coi nào. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài có chút việc. Bảo gỡ tay Huệ ra, nhưng cô ấy cứ điên cuồng, ghì chặt cậu xuống, hôn lấy hôn đẻ lên môi của Bảo, nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô cứ vừa hôn vừa mếu máo, nhìn cảnh tượng hai người như vậy thì Chi cũng đau lòng không kém. Cô thấy mình có lỗi khi lỡ xen ngang vào cuộc tình của hai người họ. Cô cũng đã từng thất bại trong tình yêu nên không muốn vì mình mà người ta phải chia tay. Tất cả những chuyện Bảo đã làm cho cô đã quá tử tế rồi. Cô không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu ấy. Nhìn cách cậu ấy bế cô gái này, đủ hiểu Bảo yêu người đó tới chừng nào. Mấy ngày qua là cô tự ảo tưởng, bây giờ cô đã biết chính xác vị trí của mình ở đâu. Đây là lúc cô tỉnh táo nhất. Nếu như Bảo không yêu người đó thì Chi đã mạnh mẽ bước tới bên cạnh cậu ấy. Nhưng bây giờ cô biết mình bị vô sinh. Hơn nữa Bảo ngoài sự thương hại thì chẳng có gì nữa. Chi lặng lẽ đi xuống. Cô gọi điện cho Khuyên. Đầu dây bên kia rất nhanh có tiếng người lên tiếng. Sao tự dưng nay lại nhớ tới tao à? Qua nhà nghỉ ngủ với tao đi, tự dưng nay tao chán đời quá. Khuyên nhận ra giọng nói khang khác của bạn thì đoán ngay ra vấn đề, cô lập tức an ủi. Mày tới nhà nghỉ gần chỗ mày ở nhất, xong thì gửi định vị qua đây cho tao, chút nữa tao tới ngay. Ừ, vậy giờ tao đi thuê trước đây. Chi cứ đi bộ ra khỏi chung cư, ở đây nhà nghỉ san sát. Cứ đi đoạn ngắn lại thấy, cô chọn một nhà nghỉ tầm trung, đứng nép ở một góc bên cạnh, rồi gọi điện cho Khuyên nói địa chỉ. Cô vì không muốn Bảo tìm ra mình, nên bước vội vào trong thuê phòng, nhưng mà không có giấy tờ tùy thân, nên họ không giao chìa khóa. Chi muối mặt ngồi trên ghế chờ đợi, Khuyên tới để mà cứu mình. Khoảng 15 phút sau, cô gái kia đã có mặt. Chi vội chạy ra, buồn bã. Mày ăn gì chưa? Ăn rồi, thôi lên phòng rồi nói chuyện. Chi ái ngại. Mày bỏ chứng minh ra, tao đi vội quá nên không có mang theo. Khuyên lấy ở trong túi sách cái chứng minh đưa cho nhân viên phục vụ. Cô nhận lấy chìa khóa rồi lên phòng. Chi cũng léo đéo đi theo sau. Khi mà tới nơi, Khuyên chốt cửa chặt lại. Còn Chi thì chán nản nằm phịch xuống ghế. Khuyên bước lại gần, cô ngồi xuống giường rồi nói khẽ. Sao vậy? Ông Bảo cãi nhau với mày hả? Không có, tao chán quá. Tao ích kỷ lắm có đúng không mày? Khuyên nhẹ nhàng vuốt mái tóc Chi rồi động viên. Ông ấy với người yêu lại gặp nhau hả? Chi khẽ gật đầu. Lúc này cô rối trí, không biết xử lý như thế nào cho hợp lý. Cô vẫn còn sốc cái vụ mình bị vô sinh. Từng lời nói của Huệ vẫn cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh Chi tới tận bây giờ. Cô lẩm bẩm. chắc tao rút lui thôi. Khuyên lúc này cũng rối như tơ vò, cô là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện của Chi, nên cũng chẳng biết an ủi bạn mình như thế nào nữa. Dù sao thì Chi cũng có phần sai, khi là người thứ ba xen ngang vào mối tình của hai người họ. Dẫu biết cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi sau cái đêm định mệnh đó, nhưng bây giờ thấy Chi tự dằn vặt mình như vậy thì cô cũng không yên lòng. Khuyên thở dài thườn thượt rồi nói: ông Bảo đang ở đâu? Anh ấy vẫn đang ở căn hộ. Nay cô gái kia tới tận đó, cô ấy đau khổ lắm. Hai người họ vẫn còn nặng tình với nhau. Tao thấy mình không thể cứ xen ngang vào giữa. Mọi chuyện anh ấy đã làm cho tao là quá đủ rồi. Khuyên lý nhí: vậy bây giờ mày tính sao? Tao tính đi khỏi đây một thời gian. Mai tao sẽ về đó dọn đồ. Chắc tao ra miền Bắc. Ở đó nhiều công ty, kiếm việc cũng dễ. Cũng không sợ gặp người quen. Sau này, khi nào mày rảnh thì ra đó chơi với tao. Tao cũng không dùng sim này nữa. Ra tới đó tao gọi cho mày. Ừ, mày gọi tao muộn quá, không kịp chuẩn bị đồ gì cho mày hết. Mai tao phải lên trường sớm, mới đi dạy nên là không dám xin nghỉ. Không cần phải mua gì hết, tao tự chuẩn bị được. Bữa anh Bảo cho tao tiền rồi, chắc tao phải mượn tạm trong đó một ít. Sau này khi nào đi làm tao sẽ trả anh ấy. Mày ở lại nhớ bảo trọng, khi nào khó khăn thì cứ gọi tâm sự với tao. Họ đang thủ thỉ nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Vừa thấy số của Bảo, chị đã luống cuống, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn nghe máy. Cậu ấy giọng tràn đầy lo lắng. Em đang ở đâu đấy? Anh tới quán nhưng mà không thấy em đâu. Hồi nãy em quên không gọi điện báo cho anh. Cái Khuyên nay nó có chuyện nên là hẹn em ngủ với nó để mà tâm sự. Anh ngủ trước đi. Mai em về muộn đó. Nó nghỉ cả buổi sáng luôn mà. Chị nhéo Khuyên rồi khẽ gật đầu. Cô gái ấy cũng ấp úng. Đúng rồi anh. Em muốn tâm sự với Chi, dạo này nhiều áp lực quá, không có ai để nói chuyện cả. Bảo lúc này mới tạm yên tâm, cậu dịu giọng. Vậy em ngủ ngon, mai anh đi họp cả ngày. Em dẫn Khuyên tới đó cho biết nhà, biết cửa. Bao giờ có việc thì cứ qua nhà mình, khỏi cần ra ngoài. Vừa nguy hiểm lại tốn kém, nhà mình vẫn còn dư hai phòng trống đấy. Dạ, anh ngủ đi, em biết rồi. Anh cứ lo công việc cho tốt, em tự chăm sóc bản thân được. Thôi, em cúp máy trước đây. Chi nói xong thì tắt máy luôn, cô không dám tiếp tục nói chuyện thêm nữa, vì sợ ấm áp của cậu ấy làm cho mình càng thêm khó xử. Những ngày qua tuy ít ỏi, nhưng cô cảm nhận rõ mình được chiều chuộng, tôn trọng. Tất cả mọi chuyện Bảo đã làm đều muốn tốt cho cô. Cậu ấy không bao giờ than vãn, khó chịu. Thậm chí ngay cả vụ bố dượng cô, công khai lộ liễu vòi tiền, nhưng Bảo vẫn cười trừ, đáp ứng mọi yêu cầu của ông ấy. Người đàn ông tuyệt vời đó mỗi lúc lại ghi thêm điểm trong mắt Chi. Cô biết sẽ chẳng thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo như Bảo. Nhưng mà đáng tiếc cô gặp cậu ấy khi hai người đã đều có hạnh phúc riêng. Đặc biệt quan trọng nhất là cậu ấy không hề yêu cô. Ngoài sự thương hại thì chẳng có tình cảm gì hết. Khuyên ôm lấy Chi, cả hai đều biết trước đoạn đường tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, khó khăn. Họ cũng chẳng thể thường xuyên gặp nhau được như trước. Lần này Chi dứt áo ra đi. Có lẽ sẽ rất lâu mới quay về. Cô ấy bị vết thương trong lòng quá lớn, cần có thời gian dài để mà xoa dịu nỗi đau. Đêm nay, họ thức trắng cả đêm để mà tâm sự. Khuyên cũng dặn dò Chi đủ thứ. Ở nơi đất khách quê người, phải tự biết bảo vệ bản thân thật tốt, đừng làm mất lòng ai hết. Họ cứ vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt. Chi chỉ có duy nhất người bạn thân thiết là Khuyên. Mọi khi có chuyện thì ngay lập tức Khuyên có mặt để mà giúp đỡ. Chí ít thì cũng đưa ra những lời khuyên bổ ích. Cuộc đời này gặp được Khuyên, có một người bạn tri kỷ như vậy thì coi như đã là niềm an ủi lớn nhất của Chi. Mãi tới gần sáng, cả hai mới tranh thủ chợp mắt được chút. Khuyên vẫn ôm chặt lấy Chi, như không muốn xa rời. Hôm đó cũng là ngày tạm biệt của hai cô bạn. Khuyên phải về lại trường để mà dạy học, còn Chi thì cũng tranh thủ về căn hộ thu dọn đồ để mà rời đi. Lúc này Huệ cũng không còn ở lại đây nữa. Chi nhìn xung quanh một lượt, khi mà sắp sửa rời đi, cô bỗng thấy lòng gợn sóng, có chút tiếc nuối nơi này. Cô mở tủ đồ, bất chợt khựng lại khi mà thấy Bảo đã treo gọn gàng quần áo của mình, với cả cậu ấy sát cạnh nhau. Cô cứ đứng nhìn một hồi lâu, trái tim như bị ai đó sát muối. Chi lặng lẽ xếp gọn đồ đạc vào trong chiếc vali nhỏ. Cô chỉ mang quần áo của mình, chứ không mang theo bất cứ thứ gì nữa. Chi lấy điện thoại,